Chương 251, chỉ cần cửu cửu tám, điều kia thần khí mang về nhà. Nếu như muốn nhanh tay điểm hảo, liền cho ta đem quần thoát. La Phủ không có để ý tinh hồn không rõ giật mình cao y gì, nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp nói rằng. Tuy rằng cảm giác này có gì đó không đúng, nhưng La nhìn thấy La Phủ này cực kỳ mặc cho thật sự dáng vẻ, tinh hồn hay vẫn là không kìm lòng được đem quần thoát. Mà đón lấy khà khà, La Phủ đem hắn sổ cúc cho bạo đương nhiên. Đây là chuyện không thể nào. La Phủ chỉ là cho hắn bổ túc sinh lý tri thức mà thôi, sau đó gọi hắn tận lực dùng tay phải tuốt chuyển động thân thể nơi nào đó, cho đến cứng ngắc. Cuối cùng, ở tinh hồn một tiếng lang hống bên trong, 14 tuổi tinh hồn bắn ra nhân sinh đệ nhất phát. Rất tô tở, chính là như vậy. Liếc mắt nhìn một mặt muốn tìm bất mãn, nhưng rõ ràng là cảm nhận được cái trung tư vị tinh hồn, La Phủ gật gật đầu, nói rằng, sau đó ngươi chỉ cần thường thường sử dụng tay phải làm việc này là được, tốt nhất là một ngày 3 lần, sau đó ta lại cho ngươi mở điểm dược, phụ trợ dưới việc này. Ừm. Tuy rằng việc này có chút hoang đường, hơn nữa làm thời điểm chính mình cũng không biết những cái kia cảm giác kỳ quái từ đâu đến, có thể cánh tay rõ ràng là cảm giác ma nhờ mẹ chút, nói như vậy, La Phủ phương pháp là hữu dụng. Lập tức, La Phủ cho tinh hồn mở một chu tờ dược. Khắc khắc tuy rằng hệ thống phương pháp hơi hô trà, nhưng ít ra cái này lời nói dối phải viên xuống, vì lẽ đó những thuốc này mới thật sự là chỉ tinh hồn tay thương đồ vật. Đương nhiên, La Phủ còn ở tại bỏ thêm chút tăng trưởng tính. Muốn cho chơi, thương tin chúng ta tinh hồn hội bạn học yêu sốc lọ. Mà ở thuốc mở ra sau đó, La Phủ nhiệm vụ này cũng coi như là triệt để xong xong rồi. Đúng như dự đoán, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ken hoàn thành nhiệm vụ. Thầy thuốc hố cha tâm ngươi chính là một bại hoại tới, như thế tiểu hài chỉ ngươi đều không ngại ngùng đi gieo họa, ngươi tiết tháo thiện lương đều đi đâu muốn bản hệ thống một đời anh danh đều hủy ở trên tay ngươi, ta làm sao hội trên quậy ngươi như thế người chủ nhân đâu nhiệm vụ khen thưởng, bản lý mỹ tịt hoa hoa công tử một bộ tuy rằng ngươi là tên xấu xa bại hoại, nhưng dù sao nhiệm vụ hay vẫn là thiện lương ta tuyên bố, vì lẽ đó vẫn là đem khen thưởng cho ngươi đi. Một đời anh danh thiện lương này đều cái nào cùng cái nào a nghe được hệ thống lên tiếng, La Phủ nhất thời chỉ cần thoát thời dày, suy cái hệ thống này một mặt, đến tột cùng là ai tiết tháo không gặp ngươi làm rõ không có, hơn nữa thiện lương, một đời anh danh như vậy lời ca ngợi cùng ngươi có cái mao quan hệ a hệ thống thực sự là càng ngày càng không có hạn cuối. Ôm không chuẩn bị lại phản ứng hệ thống ý nghĩ, La Phủ vừa nhìn về phía vĩ đại tinh hồn đồng học, thân thiết hỏi. Vừa nãy sướng hay không sướng a tinh hồn tiểu buồn hưu đây tinh hồn rất muốn nói cái khó chịu, có thể vừa nãy lại xác thực rất sảng khoái, ngẩn người, hắn quả nhiên còn là một không thiện nói dối con oan. Rất không tình nguyện, lại như ai nợ hắn tiền như thế nói rồi cái, sảng khoái như vậy ngươi có muốn hay không càng thoải mái hơn một điểm La Phủ lại nói. Tinh hồn nhất thời thân thể chấn động, còn có càng thoải mái hơn sao thoáng chốc mắt hổ trợn tròn nhìn về phía La Phủ. Liên nhìn thấy La Phủ từ nơi nào đó móc ra một quyển sách, một quyển rất kỳ quái thư. Đây là tinh hồn kinh ngạc hỏi. Đây là sóc lọ thần khí La Phủ một mặt chính kinh nói rằng. Thần khí nhiều lời vô ích, ngươi nhìn lì hệ nờ biết dô y La Phủ gật gật đầu, liền cầm trong tay này bản mới vừa được bản lì mị tịt hoa hoa công tử đưa cho tinh hồn. Ngược lại hắn La Phủ chưa bao giờ khuyết nữ nhân, bất cứ lúc nào có thể đi chơi thực chiến ba ba đủng. Hắn mới không cần món đồ này đây vừa vặn tà ác hắn mới vừa giáo hội tinh hồn đồng học làm một chuyện nào đó, mà hắn lại được này thần khí, không nhân cơ hội hố ít tiền thực sự là quá xin lỗi hắn hốt dù thời gian dài như vậy. Cái này là tinh hồn lại chút không rõ tiếp nhận La Phủ quyển sách trên tay, đầu tiên bịa ngoài lên chính là một cái gần như toàn thân trần trụi hồ cơ, chỉ riêng này liền để tinh hồn một trận mặt đỏ tới mang thai, đương mở ra tờ thứ nhất sau, tinh hồn nhất thời kinh sợ. À đây là rất nhanh đem trang sách hợp lại, tinh hồn sắc mặt đã là đỏ chót, hô hấp cũng biến thành chặt chẽ rất nhiều, vẫn quá rất lâu sau đó, hắn lúc này mới khôi phục như cũ, nhìn về phía La Phủ, âm thanh trầm thấp hỏi, đông. Quân đại nhân đây là ý gì ha chính là ý đó a La Phủ cười cợt, con mắt vi híp lại lên, nói rằng, ngươi không cảm thấy xem đồ chơi này ngươi một nơi nào đó lại có cảm giác sao một nơi nào đó tinh hồn lúc đầu không lớn rõ ràng. Đợi đến hồi ức lúc trước cảm giác, rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, lẽ nào đúng, chính là như vậy. Vì lẽ đó tinh hồn đại nhân rõ ràng sách này giá trị vị trí đi đây chính là có thể giúp ngươi chữa bệnh thần khí đây đi vòng nửa ngày, La Phù lại bắt đầu đem câu chuyện kéo tới tinh hồn trên tay, do đó nhờ vào đó đến hốt dù cho hắn. Quả nhiên, vừa nghe đến vật này có thể trị tay của chính mình thương, tinh hồn liền bắt đầu thận trọng đối xử, xem nói với La Phù, vật này, ngươi ra giá đi hoặc là nói ngươi cần muốn cái gì. Tinh hồn là cái thông minh hài chỉ, La Phù nếu đem vật này lấy ra, lại xả nói nhảm nhiều như vậy, liền khẳng định là có mục đích gì vị trí, chỉ là mục đích này, tinh hồn còn đoán không được là cái gì. Thông minh hài chỉ. La Phù ở đấy lòng khen ngợi một tiếng, tiếp theo chính chính âm thanh, ân, ân chờ đến cảm thấy gần đủ rồi sau đó, La Phù mới lớn tiếng nói, chỉ cần cựu cựu tám, sóc lọ thần khí mang về nhà, ngươi, đáng giá nắm giữ nhất thời không có gì để nói, tinh hồn khỏe miệng liên tục co giật, quả nhiên vẫn có mục đích vị trí A chỉ là, lời này có thể hay không như thế 2A bất quá cựu cựu tám, ra ca ngược lại cu nở dê đu nở dê là không mắc, theo ta bổng lộc, ân. Thậm chí có thể được xưng là tiện nghi, rất nhanh, tinh hồn trong lòng thì có nhận định. Gật đầu, giả vờ thâm trầm nói rằng, nếu như thế, vật này, ta mua. Như vậy, giao dịch vui vẻ thành công chào hàng đi ra ngoài một quyển sách La Phù nói như thế.